Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1678, điên cuồng đại thế. Địa phủ chi biến, gây nên bất hủ thiên vực náo động, đầy trời luân hồi mưa ánh sáng cuồn cuộn rơi ra, mênh mông khuấy động, bao phủ một cái tiếp một cái đại châu. Hư hư thực thực vô thượng sinh vật ở điêu vong. Cuối cùng người đời nhìn thấy một gốc dược ở héo tàn, gợi ra kinh thế dị tượng. Thiên địa nhuốm máu, giống như thiên khốc, đều hạ xuống phiêu bạt mưa to. Khí tượng cực kỳ tàn khốc, luân hồi dược héo tàn. Đây là đại chiến đỉnh cao đầu nguồn, do đó gợi ra một loạt sự kiện lớn. Hiện nay, một đạo nóng rực bóng dáng nương theo héo tàn luân hồi thể. Cơ thể của hắn khủng bố một đoạn dài, phun trào mà ra cổ xưa luân hồi hào quang, phảng phất thế gian mạnh nhất luân hồi thể tái sinh. Thật là bạo tay, đạo tổ cường giả đều tâm kinh. Luân hồi dược liền như vậy héo tàn, dược lực khô cạn, bị một người trẻ tuổi cho nuốt lấy, nuôi thành cực kỳ khủng bố thể chất. Đây là muốn tiến hóa thành phản tổ luân hồi thể sao? Cái gì là phản tổ thể chất? Chính là có thể sánh vai đời thứ nhất, là các đời sở xuất thế luân hồi thể ở trong đáng sợ nhất một đời. Không chỉ như vậy, địa phủ dị tượng càng ngày càng đáng sợ. Địa phủ chi chủ tự mình làm luân hồi thể hộ đạo, lấy đạo tổ huyết thống của mình vì luân hồi thể gột rửa thể xác, thúc đẩy hắn càng ngày càng kinh thế. Đầy trời luân hồi đại đạo ngang trời, hình thành trời long đất lở hình ảnh. Gào, địa phủ luân hồi thể giống to, rung trời động địa, mà thân sắc lan tràn cổ xưa luân hồi ánh sáng, tồn tại đáng sợ đại đạo uy thế, vô cùng mênh mông, nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không, quả thực muốn nhằm phía đại la cấp độ bên trong. Đây là cỡ nào khiếp người năng lượng? Trong địa phủ chân tiên đều đang run rẩy, cảm thấy đây là một vị đại la cường giả ở gào thét. Làm sao đi chống lại? Luân hồi thể thân thể hừng hực, tràn ngập lớn lao gợn sóng năng lượng, từng tầng chấn áp xuống, áp chế địa phủ đồng đại cường giả nơm nớp lo sợ. Thời khắc này bọn họ từ luân hồi thể bên trong nhào bắt được một tia cái thế khí tức khủng bố tuyệt luân. Đồng thời, địa phủ thế hệ tuổi trẻ chư vương thở dài. Tương lai địa phủ trưởng giáo chí tôn chính là một đời này luân hồi thể. Bọn họ đều mất đi người thừa kế hy vọng. Thiếu niên ma vương, ta thật muốn cảm tạ ngươi. Luân hồi thể thần uy kinh thế. Hắn được đại kỳ ngộ. Gốc dược này lực còn lại không nhiều luân hồi dược, bị hắn thôn phệ không còn một mống, tẩm bổ luân hồi thể tiến một bước đi lớn mạnh, mà kéo dài trở nên mạnh mẽ. Hắn thật cảm thấy luân hồi thể trưởng thành đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng nhìn xuống tất cả, nhưng trấn áp tất cả đồng đại địch, luân hồi thể niềm tin hiện tại rất mạnh mẽ. Đối với đế bảng chí tôn đều có hung hăng tranh bá niềm tin. Đây là vô địch tự tin, đều hình thành khó có thể sửa đại thế. Địa phủ chi biến, chấn động thiên hạ, cứu cực chí bảo dược tiến hóa tối cường chiến thể luân hồi thể. Đế lộ tương lai sợ là muốn đi ra một vị đương đại vô địch tồn tại. Tuy nói hắn không phải thủy tổ thân tử, nhưng vào giờ phút này, hắn càng tăng lên thủy tổ thân tử. Luân hồi thể hai mắt phóng ra sát niệm, như là nhìn xuyên vô biên thế giới, nhìn thấy đế lộ, trốn ở một cái nào đó địa điểm ẩn núp tiềm tu thiếu niên ma vương. Cũng trong lúc đó, thiên tinh đại địa, Tô Viêm đột phá, bước vào chân tiên cảnh bát trọng thiên, khí tức trước nay chưa từng có mạnh mẽ, liên tiếp 8 tầng đường đăng tiên phơi bày ra, tràn ngập ra lớn lao đến mức tận cùng gợn sóng. Trong cơ thể hắn cất giữ năng lượng mênh mông, thân xác tỏa ra khí huyết ánh sáng, nồng nặc mà lại bá đạo. Một năm qua Tô Viêm tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cả ngày Chí Tôn bảo thịt vào bụng lớn mạnh thể xác. Tiến bộ không kinh người cũng là quái. Kỳ thực dựa theo bình thường tốc độ, chân tiên cảnh càng là hướng sau tu luyện càng là khó khăn. Thất trọng thiên đến bát trọng thiên tiêu hao thời gian có tới 100 năm. Nhưng Tô Viêm vẻn vẹn tiêu tốn 1,5 năm liền làm đến. Đặc biệt là thân xác mạnh mẽ khủng khiếp, tiết ra ngoài ra khủng bố khí thế. Thời khắc này trời rung đất run, Tô Viêm khí lực quá kinh thế. Cả viên thiên tinh đại địa đều đang run lên. Ầm ầm, mặt đất núi đồi cộng hưởng, theo Tô Viêm hô hấp mà bắt đầu nổ vang. Cơ thể hắn mạnh mẽ khủng khiếp, bảo thể bốc hơi vạn tầng thần ma ánh sáng, như là vạn tầng tối cường chiến thể cộng hưởng, kích nứt tinh không, dung mà rụng xuống từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Biến thái, bảo tài líu lưỡi, Tô Viêm thể xác qua bá đạo, ngô thân táng vạn thể, ở luân hồi thể kích thích bên dưới tiến hóa một đoạn dài. Hiện nay thời gian dài tu dưỡng, Tô Viêm thân xác như là công đức viên mãn, tỏa ra vạn tầng thần ma thiên lực, sụp ra toàn bộ vòng trời. Tô Viêm dường như nhìn xuống thiên hạ thần ma thiên tôn. Cao cao mà đứng, khắp nơi khí tượng cũng kiềm chế đến mức tận cùng. Vạn tầng thần ma liên tiếp hiện ra ở sau lưng của hắn. Kể cả Tô Viêm thân xác đang phát sáng, đủ để cộng hưởng ra kinh thế chiến lực. Cuối cùng thân xác, tiên đạo năng lượng, nguyên thần, tam đại lĩnh vực cùng thời gian thức tỉnh. Hơi thở của hắn khủng bố một đoạn dài. Bát trọng thiên chân tiên. Tô Viêm song quyền nắm chặt, cảm thấy mạnh mẽ quá nhiều. Khoảng cách chân tiên cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Hiện nay, thiên tinh sinh mệnh nguồn suối đều nhanh khô cạn. Hơn 1 năm nay bảo tài cùng Trúc Nguyệt tiến bộ rất lớn. Thực lực dồn dập bước vào chân tiên cảnh thất trọng thiên. Này đều cùng thiên tinh sinh mệnh nguồn suối có trọng đại quan liên. Tô Viêm đem sinh mệnh nguồn suối phong ấn, để tránh khỏi ảnh hưởng thiên tinh tốt đẹp non sông. Đại La Kim Tiên quả khoảng cách thành thục cũng vô hạn tiếp cận. Vì gia tốc bồi dưỡng, Trúc Diệu tối thiểu tiêu tốn mấy triệu cân tiên đạo thạch. Mua đại lượng dược thổ thúc Đại La Kim Thân quả. Vô tận dược thổ thiêu đốt chi địa. Tinh khí cuồn cuộn, đều nhấn chìm rồi Đại La Kim Tiên thủ. Ở chỗ này đáng sợ tài nguyên trồng chất bên dưới. 3 viên Đại La Kim Thân quả óng ánh, dược khí nồng nặc, sắp hoàn thành cuối cùng lột xác. Đúng là vĩnh hằng chi tâm, vĩnh gia tổ địa, gió nổi mây vần, tộc này tổ địa ngày càng khuấy động ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Tác động thế tâm thần người đế lộ mạnh nhất tranh bá sắp sửa mở ra. Các thế lực lớn đều mật thiết quan tâm các thế lực lớn động tác lớn. Trúc Giao vẫn là một nhóm từ đế lộ trở về tuổi trẻ thiên kiêu. Có người hiểu rõ đến 1 viên quý trọng tiên thạch, gây nên kinh thế bão táp. Đây chính là rèn luyện cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa vị thuốc chính một trong. Giá trị quý trọng trình độ khó có thể tưởng tượng, có thể nói là vô giá chi vật. 5 tháng dài đằng đẵng, bất hủ thiên vực ở trong, cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa ra lò số lần. Một cái tay đều có thể đếm ra, ai cũng không muốn đem cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa vị thuốc chính chi vừa lấy ra giao cho môn hạ đệ tử tiến hóa, có người đều cảm thấy vĩnh gia điên rồi, vì tham dự đế lộ trung cực đấu võ, liền vĩnh hằng chi tâm đều lấy ra. Tiến hóa tộc này vĩnh hằng thần thể, truyền thuyết là thật, Thái Thượng Giáo Thái Thượng Thánh Nữ, là một đời tiên thiên đạo thể, lại là một tin tức chấn động vạn giáo, khắp thế gian đều kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới Thái Thượng Giáo ẩn giấu như vậy sâu. Thái Thượng Thánh Nữ dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Đây chính là thể chất vô địch a, vang dội cổ kim. Mặc dù là Thái Thượng Thánh Nữ, kẻ địch đều sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới nàng là tiên thiên đạo thể, thể chất của nàng ẩn giấu quá sâu. Thẳng đến ngày nay mọi người mới phát hiện Thái Thượng Thánh Nữ chân thật nhất chiến lực. Thái Thượng Giáo Đạo Tổ điên rồi sao? Lấy vô thượng trật tự quy tắc, trợ giúp Thái Thượng Thánh Nữ tiến hóa. Người đời khiếp sợ, chuyện này làm ầm ĩ động tĩnh rất lớn. Toàn bộ Thái Thượng Giáo đều phong núi, như gặp đại địch, trong giáo đại đạo ngàn tỷ. Vô thượng quy tắc trật tự sôi trào, dồn dập đánh vào Thái Thượng Thánh Nữ cơ thể ở trong. Các ngươi biết cái gì là tiên thiên đạo thể sao? Đây chính là trời sinh trời nuôi thể chất, nhưng thâu tóm tất cả đại đạo. Mặc dù là đạo tổ vô thượng quy tắc trật tự cũng có thể thâu tóm ở trong người. Luyện trở thành nàng hữu dụng năng lượng, lớn mạnh nàng tiên thiên đạo thể. Thiên hạ bàn tán sôi nổi, Thái Thượng Thánh Nữ nhảy một cái trở thành đế bảng ba vị trí đầu tranh bá đứng đầu ứng cử viên. Có người cảm thấy những này cường thịnh tiên môn đạo thống đúng là dốc hết vốn liếng. Không có thủy tổ đời thứ nhất, lại có thể nuôi dưỡng được không kém thủy tổ đời thứ nhất cái thế thiên kiêu. Thấy rõ đời này đế lộ tranh bá đến cùng huy hoàng đến cái gì cấp độ bên trong. Cũng có người cảm thấy này cùng trăm vạn năm trước đế lộ trung cực địa một trận chiến hữu quan. Muốn cho tộc này mạnh nhất đệ tử bước vào trung cực địa. Tìm tòi nghiên cứu trăm vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói không chắc có thể thu hoạch nghịch thiên tạo hóa. Lại là cái gì cổ xưa thể chất xuất thế. Bất diệt châu giáng lành ngàn tỷ. Mơ hồ có đáng sợ năm tháng uy thế lan tràn. Bất diệt tộc một cái này cổ xưa quần tộc lôi kéo người ta chú ý. Động tĩnh qua to lớn, như là ngủ say năm tháng dài đằng đẵng sinh linh khai quật. Cực điểm thăng hoa rủ xuống đến vô biên đạo tổ khí tức. Một bộ đáng sợ thi hài hừng hực ngập trời. Thật là điên cuồng rồi. Thịnh thế liên tiếp náo động, một số bá chủ thấy rõ đến. Bất diệt tộc cổ nhất sinh linh phá tan rồi phong ấn. Tuy rằng đã tử vong cùng héo tàn, nhưng một thân đạo tổ tinh hoa đang giúp trợ Kim Thiên Cương tiến hóa vô thượng bất diệt thể. Thịnh thế báo táp, cuồn cuộn không ngừng, đúng là mạnh nhất thời đại đến. Các loại đáng sợ thể chất xuất thế, mà đều là đứng ở kinh thế nhất cấp độ bên trong. Đi tranh bá đế bảng 10 vị trí đầu. Thiên đình thật là bi ai, bọn họ bộ tộc này chỉ có một vị thiếu niên ma vương. Tuy nói mấy năm trước hùng bá đế lộ, hiếm có địch thủ, nhưng hiện nay tình hình đại biến. Đừng nói là ba cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn đều có chút khó khăn. Đúng đấy, mọi người đều biết, thiếu niên ma vương là bất diệt thể, nhưng thể chất này thuộc về riêng bất diệt tộc. Tộc này vận dụng trung cực bồi dưỡng gốc gác, có lẽ cùng thiếu niên ma vương là bất diệt thể có nhất định dây dưa. Có người thở dài, vì thiên đình cảm thấy tiếc hận. Sau 3 tháng, đế lộ trên dưới nổ vang, vạn tòa đế lộ hừng hực ngập trời. Đế bảng ngang trời, màu vàng bảng danh sách chật ních toàn bộ đế lộ. Ầm ầm ầm, bắt đầu từ thời khắc này. Đế lộ gió nổi mây vần, 100 điều thời không cổ lộ, trong phút chốc nằm ngang ở giai đoạn thứ 3 nơi sâu xa. Lộ ra hằng cổ trường tồn thiên uy, mênh mông cuồn cuộn, quét ngang toàn bộ đế lộ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, 100 điều thời không cổ lộ nơi sâu xa, đứng sừng sững một vị tiếp một vị khủng bố bóng dáng. Vinh quang vạn trượng. Ở trăm vạn năm trước đã từng uy chấn thiên hạ, trở thành toàn vũ trụ mạnh nhất 100 vị cường giả. Trăm cường tranh bá mở ra rồi, vô tận người gào thét cùng hò hét, tâm tình thật muốn nổ tung. Trăm cường tranh bá mới thật sự là thiên kiêu quật khởi chi địa, mênh mông đế lộ tỏa ra ngập trời chiến hỏa, cháy hừng hực, báo táp mênh mông trình độ. Đúng là che kín bầu trời, các lộ tuổi trẻ vương giả quật khởi, chư vương tranh bá, cuối cùng yếu quyết ra trăm cường, mới có tư cách bước vào trung cực tạo hóa địa, tranh bá thập cường, trăm cường tranh bá, rốt cục đến rồi, thiên tinh đại địa, vắng lặng mấy năm bóng dáng, đột nhiên giãn ra tứ chi, toàn bộ thân thể cũng phun trào mênh mông thần lực, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ở tư thế oai hùng của hắn trước mặt, thế giới có vẻ rất nhỏ bé, thiên tinh khó có thể gánh chịu, quả thực muốn bước lên với đại la cảnh giới, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Tô Viêm tóc đen tung bay, con mắt lãnh khốc, ngóng nhìn đế lộ lối vào, như là vượt qua chư thiên thời không, nhìn thấy một vị tiếp một vị kinh thế đại địch, chư vương tranh bá thời loạn lạc, chí tôn chỉ có một vị. Ngày hôm qua lái xe không phanh được xe, cao tốc liên tiếp hai lần mở sai đường, muốn khóc, xem ra sau này viết sách không thể đua xe rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.